Những đường đinh ăn mòn trong dòng sông huyền thủy đinh kia lập tức bị những vị la hán này, khiến thân mình của những vị la hán này màu vàng nhanh chóng ảm đạm biến mất. Chỉ còn vài thân hình có chút màu vàng nhạt vẫn đứng sừng sững trên dòng sông đinh đã bị huyền thủy ô nhiễm, chặn lại dòng sông đinh vô tận kia. Kim cương đại thừa đồ. Dục đạo thánh đế phóng ra mấy chục dòng sông huyền thủy đinh kia giật mình thốt lên, sau đó ánh mắt liền gộ ra tinh quang vô cùng nóng bỏng. Đây đúng là kim cương đại thừa đồ. Kim cương đại thừa đồ là một món pháp bảo mà Diệp Mặc luyện hóa đơn giản nhất. Hắn không tu thần thông Phật môn. Kim cương đại thừa đồ là một trong những pháp bảo vô thượng của Phật môn. Mặc dù quý giá nhưng không phải thứ Diệp Mặc thích. Diệp Mặc luyện hóa bộ phận cấm chế bức họa này chủ yếu vì phòng chẳng may. Không ngờ hôm nay lại dùng đến thật. Đối phương vẫn còn đang vui sướng. Từ đao của Diệp Mặc lần nữa lại bổ ra. Lần này không phải là vết nứt nữa mà là thần thông Diệp Mặc lĩnh ngộ trong thần phần vực. Lạc ngân đạo văn. Thấy Diệp Mặc lần nữa thi triển ra đao văn, Dục đạo thanh đế kia lập tức thần sắc ngưng trọng. Lạc ngân đao văn của Diệp Mặc gã cũng nhìn thấy một lần, đó là một loại thần thông suýt nữa chém một hóa đạo thanh đế thành hai mảnh. Mặc dù vị hóa đạo thanh đế đó bị trọng thương, Diệp Mặc cũng là đánh đén, nhưng cái này không có nghĩa đao văn của hắn không đáng sợ. Thái cực huyền thủy đinh lần nữa huyễn hóa thành một dòng sông đinh, phong bế toàn bộ không gian nơi mà Dục đạo thanh đế này đang đứng. Nhưng uy lực của lạc ngân đao văn và liệt ngân kia hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc. Mặc dù Dục đạo thanh đế này ngay lập tức dùng dòng sông huyền thủy đinh phong bế không gian khí thế của đao văn, nhưng hai đường đao văn vặn vẹo vẫn xé rách dòng sông trước mặt. Dòng sông huyền thủy đinh trước mắt kia giống như đột nhiên bị gãy vậy, phá vỡ hoàn toàn không gian. Dục đạo thanh đế bị dòng sông đinh bao phủ cũng dần lộ ra thân hình. Sắc mặt Dục đạo thanh đế kia khẽ thay đổi, gã biết sự lợi hại của đao văn của Diệp Mặc, nhưng không ngờ lợi hại đến mức có thể xé tan dòng sông đinh của gã. Dường như trong nháy mắt dòng sông đinh kia bị xé tan, gã một lần nữa phóng ra một tấm khăn. Sau một tiếng phụt âm trầm vang lên, hai đường đao văn bị tấm khăn này của Dục đạo thanh đế chặn lại. Dục đạo thanh đế có chút thở phào, một khắc sau khí thế quanh người gã liền tăng vọt. Thái cực huyền thủy đinh kia lần nữa đánh ra, đồng thời tấm khăn điền hóa thành không gian như thật, muốn phong bế lối thoát của Diệp Mặc. Thái sơ thần văn. Dường như cùng lúc này, Diệp Mặc chém ra hai đường vết nứt. Hai đường vết nứt này như ẩn như hiện, thoạt nhìn cũng tương tự như hai đường đao văn vừa nãy, nhưng lại khác nhau về bản chất. Hai đường vết nứt này chỉ trong nháy mắt điền đi tới trước mặt của Dục đạo thanh đế này. Khí tức hủy diệt đáng sợ u ám điền cuốn đến. Quanh người Dục đạo thanh đế lập tức giật mình, dường như ngay tức khắc thân thể của gã bị những đường cận sóng này xé rách. Thái sơ thần văn. Tên Dục đạo thanh đế này rõ ràng kiến thức không kém, gã dường như trong khoảnh khắc nhận ra thái sơ thần văn điên cuồng thiêu đốt nguyên khí và tuổi thọ, thoát khỏi hai đường thái sơ thần văn, ngay lập tức biến mất. Hai đường thái sơ thần văn của Diệp Mặc, mặc dù không tiến bộ rõ ràng vì thực lực của hắn tăng lên cho nên cũng mạnh hơn lúc trước nhiều. Đồng thời, thực lực của tên Dục đạo thanh đế trước mặt này cũng mạnh hơn nhiều so với tên Diệp Mặc lần đầu tiên đánh trọng thương. Gã trong nháy mắt phát hiện thái sơ thần văn điền thiêu đốt thọ nguyên của mình chạy trốn, không ngờ lại thành công. Nhưng Diệp Mặc vẫn nhìn rõ tên Dục đạo thanh đế này biến mất, cũng hoàn toàn già nua đi rồi. Tên Dục đạo thanh đế này đi quá vội, đến pháp bảo của mình cũng không kịp lấy đi, chiếc khăn bị thái sơ thần văn của Diệp Mặc xé tan tành, còn thái cực huyền thủy đinh thì bị Diệp Mặc vung tay một cái thu vào chữ vật. Diệp Mặc nhìn nơi mà tên Dục đạo thanh đế kia biến mất không đuổi theo, đồng thời lại càng để ý đến thái sơ thần văn. Hai tên Dục đạo thanh đế nhìn thấy thái sơ thần văn mà bỏ chạy, có thể thấy được thái sơ thần văn năm đó hung danh hiển hách. Trên thực tế, hắn còn có mấy cách nữa có thể giết Dục đạo thanh đế. Hắn có thể thi triển thuấn tức, sau đó dùng thái sơ thần văn giết chết đối phương. Cho dù khi đối phương bỏ chạy, Diệp Mặc vẫn có thể thi triển tuyệt thánh kim cốt cung bắn chết đối phương. Nhưng những thứ này Diệp Mặc đều không làm, vì bên cạnh đang có người vụng trộm theo dõi. Mặc dù người đang trốn đó rất cẩn thận, giấu rất kỹ, nhưng cảm giác Diệp Mặc vẫn có thể cảm nhận. Thần thông thuấn tức giết Dục đạo thanh đế kia bỏ chạy, thực lực của hắn tuyệt đối sẽ không hao tổn. Tuyệt thánh kim cốt cung lại càng là đòn sát thủ, còn át chủ bài của hắn, Diệp Mặc sẽ không dễ dàng gì đấy ra. Cũng may, thu được thái cực huyền thủy đinh. Cây đinh này thoạt nhìn không tệ lắm, mặc dù không bằng đinh bảo, nhưng cũng là thần khí rất tốt. Diệp Mặc cũng không quản người đang theo dõi kia, trong nháy mắt, liền biến mất.